Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 20, chương 21, lừa gạt. Bát Cửu Thiên Công, có thể Sơn Bảo dù sao cũng là ta. Có lý không nói được Chu Yếm, sắc mặt một trận biến ảo về sau, đành phải nhận mệnh nói, thôi được, lần này coi như ta nhận thua. Nhưng ngươi có thể cáo chi ta Sơn Bảo đến tột cùng có gì áo nghĩa? Dù sao từng cùng kỳ mấy tôn đại hung kịch chiến mấy tháng, chết cũng muốn chết được rõ ràng. Không vội, Sơn Bảo sự tình sau đó lại nói. Thạch Hạo đầu tiên là nhìn lướt qua Chu Yếm, đợi nó toàn thân run rẩy lúc này mới quỷ dị cười một tiếng. Ta Thạch thôn còn thiếu một đầu trấn thôn thần thú. Không biết các hạ có thể có ý, không được, tuyệt đối không thể. Lời còn chưa dứt, liền thấy Chu Yếm tương đương thô bạo đánh gãy Thạch Hào. Cái này chán ghét người tộc tiểu tử đoạn đi nó Sơn Bảo cũng coi như. Lại còn muốn mời nó làm một cái thôn rách trong nhà hộ viện. Quả thực vọng tưởng, tuy nói Tế Linh đại nhân xuất thủ cứu ta, nhưng nếu là bằng này ép buộc ta lưu lại. Cử động lần này không khỏi quá mức bá đạo, ta có thể tặng một môn chí cường bảo thuật cho thôn. Có lẽ là cố kỵ đến Liễu Thần ở bên, Chu Yếm yếu ớt giải thích nói. À, vậy ngươi có thể từng nghe qua Bát Cửu Thiên Công? Thạch Hạo cũng không thất vọng, từng bước dẫn dụ Chu Yếm. Bát Cửu Thiên Công, ngươi như thế nào biết được môn này cổ thiên công? Ngươi nếu là có thể vì ta tìm tới Bát Cửu Thiên Công, ta đời đời kiếp kiếp vĩnh trú Thạch thôn lại như thế nào? Chu Yếm thần sắc biến đổi, cười đến dị thường nịnh nọt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, vô luận là ba đầu sáu tay, 72 biến hay là pháp thiên tượng địa, những thứ này thần thông bảo thuật đều là từ Bát Cửu Thiên Công bên trong diễn hóa mà tới. Bát Cửu Thiên Công bao hàm điều khiển nhiều loại bảo thuật cùng thần thông pháp, lại càng thêm thiên về thái cổ thần viên một mạch đặc hữu chiến đấu pháp môn, một bộ uy danh hiển hách chiến đấu cổ kinh truyền thuyết tại thời đại thái cổ từng có Chu Yếm một tổ thần vương dựa vào tu hành cửa này cổ thiên công thực hiện chân chính siêu thoát thành tựu cái gọi là tiên, sáng lập bất hủ chi cơ nghiệp. Nếu là có thể được pháp này, nó Chu Yếm còn muốn gì đó Sơn Bảo, không nói khôi phục thời đại thái cổ tổ hoàng hiền hách uy nghi. Nhóm lửa thần hỏa thành tựu một đời thần vương tổng có thể làm được. Chứng đạo chí tôn, ngay tại hôm nay, Bát Cửu Thiên Công ta tự nhiên chưa, có thể ta lại biết nào có, không bằng dạng này như thế nào. Người ta định ra 20 năm ước hẹn. Ngươi vì Thạch thôn hiệu lực 20 năm, 20 năm sau, ta liền đưa ngươi một bộ bản đầy đủ Bát Cửu Thiên Công. Thạch Hạo không nhanh không chậm nói, 20 năm, cũng là điều không phải không được. Có thể ta như thế nào xác nhận ngươi quả thật biết được Bát Cửu Thiên Công hạ lạc? Chu Yếm mông chút nghĩ ngợi, một cái đáp ứng Thạch Hạo điều kiện. Đối với tuổi thọ dài rằng giặc thuần huyết sinh linh đến nói, ngắn ngủi 20 năm, bất quá một cái búng tay, cũng liền chợp mắt công phu, lầm không là cái gì chính sự, vậy ta có thể quản không được, muốn tin hay không? Thạch Hạo hai tay một đám, vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Thế nhưng là, nhìn qua đi xa tiểu Thạch, Chu Yếm có thể nói gấp đến độ vò đầu bứt tai. Đến tột cùng muốn hay không tin tưởng hắn. Tin, nói mà không có bằng chứng. Nói không chừng vô ích 20 năm tuế nguyệt. Không tin, khả năng tồn tại trung cực thuế biến cơ duyên sẽ như vậy mất đi. Không, có tôn này thần bí tế linh tại. Nhân tộc tiểu tử có thể là thật. Chỉ cần có thể cầm tới tộc ta chí cường cổ thiên công. Vì cái kia hư vô mờ mịt cơ hội, trả giá 20 năm tuế nguyệt đánh cược một phen lại như thế nào? Cuối cùng, hay là Liễu Thần thần thánh sức mạnh to lớn tạm thời thuyết phục Chu Yếm? Chờ một chút, cái ước định kia ta tiếp. Ngay tại Thạch Hạo bước ra bước thứ bảy thời khắc, sau lưng truyền đến một đạo hư nhược thanh âm. Ta là Thạch Hạo, hoan nghênh ngươi gia nhập Thạch Thôn. Thạch Hạo quay người trở về, khóe môi nhếch lên một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười. Dùng sức nắm chặt lại chu yếm màu vàng thú trảo. Hạ giới bát vực, bát cửu thiên công tên căn bản không người biết được. Chớ nói chi là biết nó cụ thể hạ lạc, liền chu yếm cũng là tại bước vào tôn giả cảnh về sau mới từ huyết mạch trong truyền thừa đạt được có quan hệ một tinh nửa điểm tin tức. Thạch Hạo là nó thu hoạch bát cửu thiên công duy nhất hy vọng, không sợ nó không đáp ứng. Nhìn qua đem nó nắm đến xít sao Thạch Hạo, chu yếm gạt ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười. Tổ hoàng ở trên, nó có phải là mắc lừa rồi? Tốt, phía dưới nên tìm một chút sơn bảo áo nghĩa. Thạch Hạo lật tay lại, một khối hiện lên sáu mặt hình lập phương hình dáng óng ánh mảnh xương hiển hiện. Chu yếm mấy thế trong mắt quang mang đại thịnh, bất quá cuối cùng vẫn là chưa dám dị động. A, hắn chất liệu, nhẹ kêu rơi xuống, liễu thần động. Sơn bảo bị một cây trật tự thần liên tiếp đi. Ngay sau đó, lại có một viên óng ánh thiên cốt từ Thạch Hạo một cái động thiên bên trong bay ra. Cùng sơn bảo tranh nhau chiếu rọi, chất liệu không khác nhau chút nào, cùng nguyên thủy chân giải thượng thiên không khác nhau chút nào. Trung thiên vừa nghi như ẩn tàng hạ giới. Khối này thiên cốt bên trong cực lớn tỷ lệ ẩn giấu đi siêu thoát thiên. Cái này sáu mặt chi tướng, ngược lại là chí tôn điện đường quen dùng phong ấn thủ pháp. Cần sáu loại thần thông đồng loạt phát động mới có thể giải khai. Lục đạo luân hồi thiên công khu động tốt nhất, ở trong đó sẽ không giấu ở chí tôn điện đường chân. Chính truyền thừa A, nghe đồn nguyên thủy chân giải trung thiên nắm giữ tại chí tôn điện đường trong tay. Hiện tại xem ra 89/10. Để ta ngẫm lại, chí tôn điện đường tôn kia chân tiên chiến tử về sau. Nó chế tạo chiến tranh binh khí cũng rơi vào hạ giới. Là, tuy nói siêu thoát thiên đối với ta vô dụng, cũng là có thể tham khảo một phen. Trật tự thần liên cuốn lấy sơn bảo, vô số thần văn thuận xanh nhạt cành liễu giống như thủy triều tràn vào trong đó. Tháp sáng ngàn vạn đường vân. Thánh quang đang tỏa ra, thượng cổ thần minh đang thét gào, cuối cùng nhau dập tắt, hả, tựa hồ thiếu thốn một bộ phận, vẫn chưa thỏa mãn than nhẹ rơi xuống, thần liên tạm thời buông ra sơn bảo, Thạch Hạo yên lặng đứng ngoài quan sát liễu thần tại phân tích sơn bảo cấu thành. Cũng không lên tiếng, hắn biết siêu thoát thiên khác một bộ phận. Liền giấu ở con kia chiếc đỉnh cổ màu đen bên trong. Thạch tộc tổ địa tam đại chân thần khí trong đó một kiện. Trong nguyên tác là Chu Yếm, Chu Tước cầm chiếc đỉnh cổ màu đen nghênh chiến hạ giới thần minh. Đen đỉnh bị đánh nát, vừa rồi lộ ra nó xuống màu trắng cốt đỉnh. Siêu thoát thiên một bộ phận, nhưng hắn chỉ là một cái động thiên cảnh tu sĩ. Liền chân thần khí hư thực cũng không thể xem thấu. Lại như thế nào biết được chân thần khí phía dưới còn có một tầng phong ấn. Lúc này nói ra, không khỏi quá vết tích. Không bằng đợi nó ngày sau tìm về vạn linh đồ. Bù đắp nguyên thủy chân giải thượng thiên thần dẫn. Lại lấy cớ thượng thiên cùng trung thiên ở giữa cảm ứng thần bí. Gọi ra chiếc đỉnh cổ màu đen bên trong mờ ám. Chu Yếm dạng trầm mặc nhìn xem liễu thần động tác. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân vô thượng thần năng. Thấy đầu này thái cổ chân hung liên tục nuốt nước miếng. Thầm nghĩ vừa mới may mắn không có nhất thời xúc động. Động thủ trắng trợn cướp đoạt sơn bảo. Không phải, sợ là chết cũng không biết như thế nào chết. Ngô, ta chỉ là tại làm một chút thú vị nhỏ thí nghiệm. Đừng nóng vội, cái này cho các ngươi mở ra cái này sơn bảo. Có lẽ là phát giác được một người một thú dị dạng. Liễu thần ấy náy cười cười. đưa tay giữa liền đánh ra 6 loại chí cường pháp. Chân hống gào thét, kim xí đại bằng dương cánh, ứng long bay lượn, tỳ hưu đẫm máu, chư kiền tại, 6 loại không thiếu sót pháp nháy mắt tác dụng tại sơn bảo mặt ngoài. Ánh sáng thần thánh nổ vang, sách, cái này phong ấn thủ pháp, quả nhiên là chí tôn điện đường thủ bút, bất quá ta cũng không cần lục đạo luân hồi thiên công loại đồ vật này. Lạch cạch một tiếng vang, nhỏ, hiện lên 6 mặt chi tướng óng ánh mảnh xương một mặt lặng yên vỡ ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN